Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cố gắng quên, tự nói với bản thân không có khả năng, nhưng nó vẫn xảy ra, không có tương lai, không có tia hy vọng, cảm giác bất lực tận sâu đáy lòng tuôn trào, giống như bầu trời sao ban đêm, không trăng cuồn cuộn ra. Cô ở trong ngực của hắn run rẩy như lá rụng trong gió. Sợ hả? Tiếng nói nhẹ nhàng vang bên tai. Sợ? Trên đời này có người nào đáng sợ hơn Vu Tống Hãn ư? Trốn bằng không kịp, chạy cũng không thoát. Vu Tống Hãn đưa tay chạm nhẹ vào đầu cô. Hận tôi? Hận. Cô rất hận hắn từ lâu, bắt đầu từ năm 9 tuổi, không ngừng nghỉ, càng ngày càng tăng. Cứ tiếp tục hận, có mấy lời ở trong bóng tối có thể nói rõ ràng hơn bình thường. Tôi sẽ. Vu Gia Thần ngẩng đầu ôm cổ hắn, hôn hắn, tuyệt vọng giống như không có ngày mai. Vu Tống Hãn nắm chặt hông cô, ôm cô hôn đáp trả. Bọn họ cuốn lấy nhau, cử chỉ kịch liệt tạo ra một bầu không khí mới mẻ. Những cánh hoa bay trong gió rơi trên tóc cô, trên môi, chạm vào làn da mềm mại của cô tỏa ra hương thơm, thấm sâu vào bên trong. Vu Gia Thần ôm vai hắn, chân dài trắng như ngọc gắt gao cuốn trên người hắn, lông mày khẽ nhau lại, gương mặt ửng hồng, đôi môi đầy đặn hé mở, cảm giác dục vọng của hắn ở dưới thân cô bừng nổ. Không có tương lai, vậy không cần nghĩ tới tương lai. Nếu không có hy vọng, vậy không cần phải mong ước. Khi cảm giác sóng chiều quen thuộc ập tới thì cô khóc đến mức không thở nổi. Vu Tống Hãn ôm cô, mặc cô ở trong ngực hắn nức nở, trầm mặc không nói gì. Lúc nhỏ Vu Gia Thần tùy hứng điêu ngoa, không người nào dám trêu chọc, nhưng cô lại làm đúng với hắn, sẽ yếu đuối ngã vào lồng ngực hắn khóc, muốn hắn dỗ, muốn hắn che chở. Sau khi lớn lên, Vu Gia Thần vẫn sẽ như trước, sẽ nhào vào lồng ngực hắn khóc, nhưng cô không còn làm nũng, cũng không còn mong hắn che chở. Quật cường như vậy, cậy mạnh như vậy, cô dù sao cũng chỉ mới 18 mà thôi. Chẳng biết khóc bao lâu, tiếng thu thít nhỏ dần, chỉ còn âm thanh nức nghẹn. Tay hắn chậm rãi vuốt tóc cô. Đi Nhật, 3 ngày. Vu Gia Thần trầm mặc thật lâu, cánh tay nắm chặt hông hắn, gương mặt chôn sâu vào lồng ngực hắn nhẹ nhàng, ngọt ngào đáp. Được. Hứa hẹn 1 ngày, nhưng Vu Tống Hãn cho cô 3 ngày. Sau 9 năm, bọn họ trải qua 3 ngày yên ả. Mùa thu giống như con suối lặng lặng, chảy xuôi trên tảng đá an tĩnh lạ thường, không có những âm thanh ồn nào, không có tiếng còi xe chói tai, tất cả mọi thứ ở đây đều yên lặng nhẹ nhàng. Mặc dù chưa phải là mùa lá phong rực rỡ, nhưng những phiến lá cây màu đỏ chiếu trên dòng nước trong suốt, cùng bầu trời trong xanh nhạt, từng ngọn cỏ đung đưa trong gió, cây hoa anh đào nở rộ, ánh nắng nhảy múa trên dòng nước, đẹp đến mức khiến người ta thư thái. Vu Gia Thần mặc quần dài ôm sát, áo sơ mi đơn giản, đi giày thể thao, nhẹ nhàng khoan khoái, sức sống thanh xuân tràn ngập. Người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng lịch sự, áo sơ mi vĩnh viễn sạch sẽ, quần tối màu, cách ăn mặc đơn giản như vậy lại càng khiến hắn trở nên anh tuấn. Bọn họ khó có chút thời gian bình thản như vậy, không có tổn thương, không có tranh cãi, không có hận thù. Hai người giống như những đôi trai gái bình thường, yên lặng làm bạn, lặng lặng mà đi. Vu Tống Hãn đã đáp ứng cô, cho nên hắn dành 3 ngày, không phải là si mê, cũng không buông thả, chỉ là yên lặng bên cô. Cuộc sống như thế giống như bản nhạc nhẹ nhàng của Richard Clayman vậy. Vu Gia Thần biết, 3 ngày ngắn ngủi này đã để lại cho cô ấn tượng sâu đậm, bởi vì hai người đều hiểu rõ, giữa bọn họ sẽ không còn có khoảng thời gian bình thản như thế nữa. Bầu trời xanh trong, khe suối róc rách, tất cả đều bỏ lại đằng sau, khi máy bay cất cánh, tất cả sẽ không còn nữa. Sau khi trở về, thời gian trôi qua thật nhanh, nháy mắt đã tới tất niên, đêm trừ tịch, ở Vu Gia vẫn khá là vui vẻ. Vu Tống Hãn vẫn như cũ ở Anh, sau khi hắn đi du học ở Anh, sẽ không về đón tất niên với gia đình, hàng năm vào kỳ nghỉ đông, sẽ trở về vài ngày, sau đó lại đi. Năm nay cũng không ngoại lệ, nghe nói bản kế hoạch của phòng thí nghiệm đã đến giai đoạn mấu chốt, bởi vì hắn quay về Đài Loan dạy học, cho nên tiến độ không được như dự định. Phòng thí nghiệm gấp gáp gọi hắn trở về, trường học vừa nghỉ đông, hắn vội bay qua. Hắn không có ở đây, mỗi ngày Vu Gia Thần đều thoải mái. Bên đầu kia webcam, vĩnh viễn là một phòng trống, không có hắn, cô vô cùng tự tại. Chỉ ngoại trừ thi thoảng trong đầu cô hiện lên mái tóc rực lửa, còn có ngón tay trắng nõn nắm chặt vai áo. Thi thoảng, chỉ thi thoảng, bởi vì cô lập tức xua tan hình ảnh hoang đường như vậy. Cô ở bên cạnh chăm sóc ba mẹ, thỉnh thoảng đi mua sắm với Thư Dĩ An, thời gian như vậy rất nhẹ nhàng. Sau khi Tết Nguyên Tiêu hết, bắt đầu học kỳ mới. Năm mới qua, lợi nhuận của công ty càng lớn, gương mặt Vu Hưng Nghiệp luôn vui vẻ. Vu Giai Thuần vốn không để ý đến chuyện công ty, nhưng mà lễ mừng năm mới ở nhà nhiều hơn. Cô cũng biết rõ việc hợp tác với tập đoàn FC hoàn toàn thuận lợi, đẩy mạnh dự án hợp tác. Vu Hưng Nghiệp lại tiếp tục đầu tư một khoản lớn vào hạng mục khác của tập đoàn FC, thậm chí làm trái với nguyên tắc thường thấy của ông, vay ngân hàng một khoản lớn. Tiểu Thần, đây quả thật là cơ hội tốt cho chúng ta, xem ra ước mơ 10 năm của ba sẽ sớm được thực hiện. Vu Hưng Nghiệp vui vẻ vỗ vỗ vai con gái, gương mặt hưng phấn. Lúc ban đầu là ông dự tính sau 10 năm sẽ xâm nhập vào thị trường châu Âu, ai ngờ gặp phải kỳ ngộ này, chỉ có thể gặp, không thể cầu. Lần này để cho ông có cơ hội tốt như vậy, có thể hợp tác cùng tập đoàn đứng số 1 số 2 ở châu Âu, quả thật là khiến ông nằm mơ cũng phải cười tỉnh. Thấy ba cao hứng như vậy, Vu Gia Thần cũng vui vẻ, tuy rằng cô đối với việc ba đem toàn bộ tiền đầu tư vào dự án, lại vay ngân hàng một khoản lớn, làm cách này khiến cho cô có chút lo lắng. Nhưng mà ba luôn làm việc cẩn thận, cho tới bây giờ đều không làm việc gì mà ông không nắm chắc, cho nên với quyết định của ông, chắc cũng đã trải qua cân nhắc thiệt hơn, cô cũng chỉ cao hứng thay ba mình. Tháng 2, tháng 3, tháng 4, tâm trạng của cô luôn vui vẻ. Vu Tống Hãn vẫn ở Anh không trở về, nghe nói kế hoạch của hắn đang vào giai đoạn trọng yếu, muốn chuyện tâm nghiên cứu, cho nên không thể chú ý việc giảng dạy bên này. Hắn tới đây dạy học cũng là vì giáo sư của hắn nhờ vả, được hắn dạy một học kỳ cũng là được lợi, không có gì mất hứng, cho nên bên trường cũng không dám đắc tội, chỉ hy vọng sau này có thời gian hắn sẽ quay trở lại đứng lớp. Tháng 5 mùa hè tới, Vu Gia Thần ôm sách giáo khoa từ trường học chậm rãi về phòng trọ. Chỗ của cô cách trường học rất gần, đi bộ không tới 20 phút, cô rất hưởng thụ cảm giác đi dạo mỗi ngày như vậy. Thư Dĩ An đi làm thêm, cho nên cô chỉ có một mình, nhưng mà một người có niềm vui của riêng một người. Cô cúi đầu, đếm đếm từng ô khay đỏ, đạp vào cái bóng bị mặt trời chiếu, dáng vẻ vui sướng. Một khi bóng dáng che trước con đường cô đi, cô nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng mà trong nháy mắt đó, cô thấy thất vọng, không gì so sánh được. Cô chờ mong vào cái gì? Vu Gia Thần không biết, cũng không muốn biết. Vu, bạn học Vu. Nhìn gương mặt anh Tuấn đang ửng đỏ, chỉ gọi tên cô thôi mà gương mặt hắn đã đỏ như muốn nhỏ máu. Dáng vẻ như vậy, lời nói như vậy, cảnh tượng như vậy, từ nhỏ đến lớn cô đã thấy vô số lần, tất nhiên rõ ràng. Có chuyện gì? Giọng nói lạnh lùng vang lên, cho dù không muốn thừa nhận cũng không thể chối được. Dáng vẻ của cô lúc này giống với Vu Tống Hãn như đúc. Mình rất thích. Một câu nói lắp bắp, thế nào cũng không hoàn chỉnh. Thích tôi? Vu Gia Thần hoài nghi, cô nếu không giúp hắn nói xong, sợ hắn sẽ vỡ mạch máu mất. Mặt của hắn càng đỏ hơn, tay chân luống cuống không biết đặt đâu, bàn tay dùng sức vò vào đầu, giống như là muốn tỉnh táo thêm một chút. Mình là Vương. Tôi không có hứng thú biết tên của bạn. Sau nói cao ngạo vang lên, cô ôm sách vở lùi về sau vài bước, ánh mặt trời mùa hè chói chang chiếu sau lưng cô sáng rực. Tôi cũng biết bạn muốn nói gì, chỉ bày tỏ mà thôi, cũng khó khăn như vậy sao? Cười lạnh, nhưng mà tôi có thể trả lời bạn, tôi không thích bạn. Mình, vì sao? Thầm thở dài, nhiều năm như vậy, kiêu ngạo si tình, ngây thơ lăng nhăng, tất cả những nam sinh theo đuổi cô đều gặp qua, tất nhiên cô xử lý cũng rất sạch sẽ chẳng chùn tay. Bởi vì nếu cô không làm vậy, người kia sẽ trực tiếp trừng phạt cô. Cho nên về phương diện từ chối tình cảm này, kinh nghiệm của cô vô cùng phong phú. Nhưng lần này, cô đột nhiên có chút không đành lòng, đột nhiên cảm thấy thích một người không phải sai, không phải bị đối xử như vậy, nhưng không có khả năng thì không cần lãng phí thời gian của nhau, như vậy mới đúng. Không thích thì không cần lý do, tôi không thích bạn. Bạn, ngay cả mình là ai cũng không biết. Nam sinh bỗng nhiên nói ra thật rõ ràng. Bạn là ai quan trọng lắm sao? Vậy chờ khi bạn hiểu mình, liệu có thể... Sẽ không. Vu Gia Thần trả lời chắc chắn. Bạn học, tôi thực sự không muốn tìm hiểu bạn. Ok, nếu mỗi người tỏ tình tôi đều phải tìm hiểu, sau đó từ chối. Tôi đây không phải là bận muốn chết. Tôi không có hứng thú với bạn. Một chút không không, giờ chúng ta không có khả năng. Nếu bạn không hiểu tiếng Trung, tôi có thể dùng tiếng Anh nói lại một lần nữa. Không...

bởi vì ngay cả bản thân Vu Tổng Hãn cũng chỉ có thể lấy ra sau khi hắn 18 tuổi, không có đường lui, chỉ đành nhảy xuống. Tiếng cười vang lên, Vu Tổng Hãn nói: "Năm đó khi tôi 18 tuổi, ông cầm tờ biên lai vay nặng lãi của Sòng Bạc đưa cho tôi, nói ông đã khổ cực trả nợ giúp ba tôi 1 tỷ, vì vậy công ty vẫn không thể xoay sở. Ý nói là tài chính bị thiếu không phải sao? Ý là cha nợ còn trả, hắn phải lấy 1 tỷ đó ra. Vì vậy cho nên 8 năm sau, Vu Hưng Nghiệp mới có thể tiếp nhập vào thị trường châu Âu, bởi vì tiền của người khác, cho nên bỏ ra ngay cả mí mắt cũng không nâng, rất phong cách." "Đó là sự thật." "Sự thật chính là ông lừa ba tôi, ký vào hóa đơn vay tiền, cùng hợp tác với bọn cho vay nặng lãi, món nợ này tính thế nào cũng có lời." "Bây giờ người chết không đối chứng, mày nói thế nào cũng được." Vu Hưng Nghiệp vốn không ngờ nhận. Quay lại, năm Vu Tống Hãn 18 tuổi, ông đã động tay động chân vào sổ sách, khiến Vu Tống Hãn phải lấy tiền ra, mục đích đã đạt được. "Lời này không sai." Vu Tống Hãn mỉm cười gật đầu có vẻ tán thành. "Nhưng mà lúc đó đưa cho ông, bây giờ ông phải trả lại cho tôi gấp bội, không phải sao?" Nhắc tới chuyện đó, Vu Hưng Nghiệp thật sự muốn nôn ra máu. Ai có thể ngờ tập đoàn FC có mấy trăm năm lịch sử ở Đức lại lừa dối ông hợp tác lần này, toàn bộ đều có vấn đề. Lúc đó ông đem toàn bộ tài sản đầu tư, lại còn vay ngân hàng, đến bây giờ tài sản đều trống không. "Hóa ra mày ở đằng sau giở trò." Vu Hưng Nghiệp tức giận run người. "Tất cả đều là tôi làm." Vu Tổng Hãn im lặng nhìn. "Nhưng mà tôi so với ông quang minh lỗi lạc hơn. Ít ra trước khi chết tôi còn cho ông biết rõ ràng." "Hắn còn nói để cho ông biết rõ ràng trước khi chết, hắn còn cười nhạo mình." Vu Hưng Nghiệp thật sự ói ra máu, lảo đảo ngã trên ghế, vô lực hỏi: "Mày đã bố trí bao lâu?" "Không lâu, chỉ nửa năm thôi." Vu Tổng Hãn chậm rãi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ. Đêm mùa hạ không có gió mát, không khí ói bức tích tụ. "Nửa năm?" Vu Hưng Nghiệp cười khổ. "Đúng rồi, tin tức tập đoàn FC sẽ đến Đài Loan tìm công ty hợp tác chính là nửa năm trước." Thực chất Vu Hưng Nghiệp chính là người khôn khéo cẩn thận. Nếu tập đoàn FC trực tiếp tìm đến yêu cầu hợp tác, ông nhất định hoài nghi. Nhưng hết lần này tới lần khác tin tức lại được bảo mật, ông phải tìm nhiều người mới tra được tin tức đó. Vất vả cực khổ cuối cùng mới để đối phương nhìn thấy mặt. Đối phương căn bản cũng không thèm để công ty ông vào mắt, muốn hợp tác cũng là do ông. Sau đó trải qua nỗ lực, nói về tình hình tài vụ công ty, rồi hoạt động dự án, tất cả đều đưa ra, kiên nhẫn giải thích, lúc này mới đả động được tới tổng giám đốc của FC, thúc đẩy hợp tác lần này. Vì nỗ lực mới đạt được cho nên rất quý trọng, tất nhiên sẽ không hoài nghi sự chân thật của nó. Hơn nữa ông còn sai người điều tra về tập đoàn FC, chứng minh nó vẫn đang hoạt động vô cùng tốt, thực lực hùng hậu. So sánh với tập đoàn, chính là hạt cát trong sa mạc, cho nên ông làm sao nghĩ đến một tập đoàn to lớn như vậy ở tận nước Đức xa xôi lại đến hòn đảo nhỏ này hại ông. Thực sự là... "Khu đất kia chính là già phải không?" Bắt đầu tiến hành hợp tác, FC đưa ra bản kỹ thuật, kế hoạch hoàn mỹ. Ai ngờ mấy khu đất ông dùng tài sản nửa đời kiếm được lại đột nhiên gặp rắc rối. Đáng hận chính là trước đây tập đoàn FC ám chỉ mấy miếng đất đó không thành vấn đề, cho nên ông mới an tâm mua. Kết quả tập đoàn lấy ra lý do là vì ông nên kế hoạch bị hoãn lại, muốn kiện ông phải bồi thường. Khi nhìn thấy thư kiện luật sư gửi đến, bệnh tim của ông suýt chút nữa tái phát. Sao lại là giả? Nhìn lá cây ngô đồng ngoài cửa sổ từng mảng xanh tốt, báo cáo từ phòng thí nghiệm của tôi gửi ra, chắc chắn không ai nghi ngờ. Không còn, không còn, tất cả không còn. Ông nỗ lực hơn nửa đời người, dùng tất cả thủ đoạn mới giành được, lại bị tên nhóc con này chỉ trong nửa năm lấy hết. Mày sao lại tuyệt tình? Tuyệt tình sao? Vu Tổng Hãn đưa tay mơn trớn lá ngô đồng ngoài cửa sổ. Truyền thuyết có phượng hoàng sống trên cây ngô đồng, nó có thể gọi phượng hoàng đến. Vu Gia Thần chính là công chúa ở Vu Gia, vợ chồng họ yêu thương cô như sinh mạng, cho nên đó chính là một đòn chí mạng đối với Vu Gia. Vu Tổng Hãn nâng tay nhìn đồng hồ. Còn mấy tiếng nữa trời sẽ sáng. Sau khi bình minh, sẽ có người tới tìm ông, bởi vì ông và mấy người đó. Hắn trầm ngâm nói, giống như đang tìm kiếm từ ngữ, chậm rãi nói. Hợp tác, hy vọng lúc này ông sẽ không gặp nhiều phiền phức. Mày... Vu Hưng Nghiệp che ngực, đau đến mặt trắng bệch. Cái gì gọi là nuôi hổ di họa? Ngày hôm nay ông đã hiểu rõ. nhưng rõ ràng ông đã điều tra, hắn không biết rõ chuyện năm đó, bởi vì ngay cả cha hắn lúc sắp chết cũng không biết chân tướng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net